Ngã đích đa đa giữ tiểu đa đa nhị tam sự. Chương 3, góc truyện audio.com. Phụ thân cẩn thận nâng mặt tiểu phụ thân, dịu dàng nói, xin ngươi tha thứ cho ta. Phỉ phỉ ngươi xem, trong mắt ta từ trước tới giờ từ xưa đến nay chỉ có mình ngươi, tất cả yêu thương và ôn nhu trong mắt ta đều là dành cho ngươi, tha thứ cho ta đi mà. Trở về bên cạnh ta đi mà. Tiểu phụ thân thổi phù một tiếng rồi nở nụ cười. Vì phụ thân tự cho đôi mắt có vẽ hai đóa hoa nhỏ phấn hồng khả ái là thâm tình, khiến cho phiến tình luôn dịu dàng nhất thời khôi hài hết sức. Tiểu phụ thân lấy một gói bột trắng từ trong tay áo ra, dấp nước, xoa lên mắt phụ thân, giúp phụ thân khôi phục lại đôi mắt tự xưng thâm tình cùng ôn nhu. Phụ thân ôm tiểu phụ thân quay về vương phủ, tiểu phụ thân thình lình xách đứa ta gầy teo bé xíu lên, cười tủm tỉm nói với phụ thân, ta muốn dẫn nó về vương phủ làm nhi tử, người đáp ứng ta về với ngươi, không đáp ứng ta về phủ thừa tướng. Thế nào, lấy nhà mẹ đẻ ra uy hiếp phụ thân nào có thể không đáp ứng chứ? Phụ thân đi tới, nhìn khuôn mặt đã được tiểu phụ thân tắm rửa sạch sẽ, cứ nhiên tay hăm hở trái nặn phải bóp, nặn tới nặn lui khen ngợi nói, hài tử hảo khả ái. Đôi mắt thật to ngươi hình dáng lúc nhỏ cũng rất đẹp a, nếu mà dưỡng mập thêm một chút chắc chắn càng ghẹo người yêu mến. Chứ sao, nhi tử của ta đương nhiên là khả ái rồi. Tiểu phụ thân ở một bên cũng phu sướng phụ tùy. Cứ như vậy, ta ù cả cạc từ một tên khất cái trở thành tiểu công tử trong thất vương phủ. Mà cả quá trình không ai để ý tới sự kháng nghị của ta vì sợ hãi mà khước từ việc trở thành nhi tử của hai người nam nhân. Vào ở thất vương phủ chuyện thứ nhất đương nhiên là đặt tên tự. Tiểu phụ thân nói, tên của ta phải là Liễu Vân. Phụ thân không đồng ý. Người gào lên, Vân Nhi tới đây vậy chính là con của ta và ngươi. Đâu lại có đạo lý chỉ dùng họ của ngươi. Vậy gọi Liễu Triệu Vân thì thế nào? Tiểu phụ thân lùi từng bước đề xuất, phụ thân méo miệng, Liễu Triệu Vân sao lại giống như nữ tử họ Triệu gả cho quan phu họ Liễu. Vậy Triệu Liễu Vân thì sao? Tiểu phụ thân ngẫm cũng đúng. Tiếp tục đề xuất, chính là nữ tử họ Liễu gả cho quan phu họ Triệu. Vậy Triệu Phỉ Vân nhé? Tiểu phụ thân lại đề xuất, phụ thân ngẫm lại, cảm thấy không tệ, vậy là Triệu Phỉ Vân thành tên của ta. Ở trên là toàn bộ quá trình ta trở thành nhi tử của phụ thân và tiểu phụ thân. Ngươi có lẽ muốn hỏi, còn một đoạn vướng mắc giữa công chúa và phụ thân cũng là ta không có xuất hiện thì đoạn kia làm sao mà biết. Thì thật kia cũng không phải ta tận mắt nhìn thấy, là nhị nhi tử Triệu Nhược Sở của Ngũ Vương gia Thâm thúc thúc giao tình tốt nói lại cho ta nghe. Nhưng đến nay vẫn chưa ai xác nhận việc này, ngã đích đa đa giữ tiểu đa đa nhị tam sự. Được rồi, nói xong phần đầu ta như thế nào ở đây trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới. Vậy chúng ta nói đến cuộc sống của ta cùng phụ thân và tiểu phụ thân đi. Chấm, phụ thân phải vào chiều sớm, cho nên 10 buổi sáng có 5 buổi không thấy bóng người. Hơn nữa tảo chiều, phụ thân có khi phải ở lại trong cung, ta mới đầu còn ồn ào bắt phụ thân mang ta vào cung mở mang kiến thức. Tiếc là phụ thân từ sau lần mang ta vào hoàng cung, bị cả đám hậu cung phi phanh cùng các tiểu hoàng tử áo đến vừa bóp vừa ôm vừa hôn vừa kéo vừa dụ dỗ. Phụ thân không bao giờ đồng ý mang ta tiến cung chơi đùa nữa. Dù có mang vào, cũng không cho ta tự mình đến ngự hoa viên chơi. Người nói đó là đem ta đưa vào miệng sói. Tương lai em rất sáng lạng nha. Thế nhưng ta chưa thấy sói bao giờ a, phụ thân thật là luôn làm ta sợ, ngược lại tiểu phụ thân đến chỗ nào cũng mang ta theo. Tỉ như người đi mở dược điếm, còn có cửa hàng bánh nướng của Vương Bá Bá ở thành Tây. À thất tiểu điếm bán đồ chơi ở thành Đông. Ấy, được rồi, cũng không phải là mọi chỗ, loại nhà xí khỏi nhóm ấy. À, nhân tiện nói một câu. Ta tuy rằng thích đến phủ đệ của Thâm thúc thúc, thế nhưng nhị nhi tử của người Nhược Sở ca ca rất bá đạo a, luôn đối ta vừa ôm vừa hôn. Không cho ta chơi cùng Nhược Sảnh tỷ tỷ và Nhược Luyện ca ca. GT, cách chương.